Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phân bần. Tây Đại Lục quan chỉ huy vẫn là rất cẩn thận, đặc biệt là lần thứ hai chiến đấu. Nếu như không phải những ma pháp kia có thể truy tung hỏa xà binh, căn bản sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Dù sao bọn họ đều phối hữu đơn giản nhất ma pháp thuẫn, trang bị một hai lần ma pháp vẫn là có thể đứng vững, chỉ cần có thể dù cho rút lui lúc đầu sẽ không có tổn thất. Tây Đại Lục đau đầu, Đông Đại Lục quan chỉ huy nhưng cao hứng. Cái này Lam Thiên Trung đội biên chế cổ quái nhân số không nhiều, thật là dùng tốt mấy lần tề xạ liền có thể đem làm bọn hắn nhức đầu nhất hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa đánh bại. Về phần mãnh tượng đầu xạ thương quen thuộc ngoạn kỵ binh, Đông Đại Lục quan chỉ huy đúng sẽ không để ý bọn họ số lượng quá ít. Giữ vững phòng tuyến, Đông Đại Lục quan chỉ huy lại bắt đầu động não nghĩ phản công, là tìm đến trời xanh. Quan chỉ huy Mai Lâm hỏi qua về sau mới biết được ma tinh pháo đúng dùng tốt là công kích không được, đông tây quá nặng đi muốn di động đều khó khăn, chớ nói chi là xung phong. Kết quả chiến cuộc liền biến thành rằng co, song phương cũng không dám công kích, cũng không thể lui lại. Đông Đại Lục quan chỉ huy còn tốt chút, dù sao đây là đang Tây Đại Lục cảnh nội, chí ít không tính thua, chỉ cần tìm được biện pháp tốt mặt mũi vẫn là càng lớn chút. Lúc này từ Nam Tuyến truyền đến chiến báo, lúc đầu một đường hát vang Nam Lộ liên quân bị thương nặng bắt đầu bại lui. Bắc Lộ quan chỉ huy trải qua nghiên cứu, trước mắt Bắc Tuyến tương đối ổn định, chỉ cần áo khắc lan đế quốc có thể phái thêm tượng Lam Thiên Trung đội bộ đội như vậy, chẳng những phòng thủ không có vấn đề, chỉ cần giải quyết di động vấn đề, tiến công cũng có thể đem trời xanh một phân thành hai, lưu lại hai cái đại đội công thành nỏ ma tinh pháo. Mai Lâm mang theo những bộ đội khác trợ giúp Nam Tuyến chiến trường đồng thời nhất chiến thành danh. Còn 3.000 Mặc Khải quân Đông Tuyến quan chỉ huy chưa để vào mắt, Mặc Khải quân sức chiến đấu đúng rất mạnh nhưng số lượng quá ít, tại hội chiến chung đưa đến tác dụng có hạn. Nghe xong Mai Lâm trải qua phí liệt cách cảm thán không thôi, Mai Lâm không có khả năng trở thành ma pháp sư ưu tú, lại một không tệ quan chỉ huy. Hắn nhận biết mấy cái quan chỉ huy chung giống như hai vị nữ sĩ càng thêm ưu tú chút, kỳ thật đây chỉ là ảo giác của hắn. Đông Đại Lục liên quân quân đoàn trưởng trở lên liền có hơn 1.000 người, trong đó tuyệt đại đa số đều nam tính tốt, quan chỉ huy nhiều chỉ phí liệt cách không biết thôi. Mặt khác cũng có chút mới lạ ý vị, dù sao nữ tính quan chỉ huy trung thiện chiến cực kỳ hiếm thấy. Lão sư, chuyện gì? Nhìn dáng vẻ Mai Lâm giống như không thích hợp, giống phạm sai lầm hài tử. Phí liệt cách tại nhà bên tiểu đồng bọn trên thân xem không ít đến loại vẻ mặt này. Chu Tử Vi cũng trong Lam Thiên Trung đội, Mai Lâm nói. Ai? Chu Tử Vi? Danh tự này giống như có chút xa lạ, chẳng qua phí liệt cách vẫn là lập tức nhớ lại. Tại Đông Đại Lục thượng tướng họ đặt ở phía trước đây chính là một loại vô thượng quang vinh, tất cả đế quân dòng họ đều ở phía trước, người bình thường là không cho phép dạng này sử dụng dòng họ. Ngoại trừ đế quân bên ngoài, chỉ có số ít nhận đế quân cho phép gia tộc mới có thể đạt được dạng này vinh quang. Theo phí liệt cách biết, tại áo khắc lan đế quốc ở bên trong lấy được loại này vinh quang gia tộc không gặp qua 10 cái, hắn chỉ biết là quân cơ đại thần Ba Nhĩ Cách đạt được loại này vinh quang. Chẳng qua Ba Nhĩ Cách làm người điệu thấp, đạt được sau khi cho phép vẫn như cũ đem họ đặt ở danh tử đằng sau, chỉ đổi thành họ Đan đã đầy đủ. Nàng tới làm gì? Phí liệt cách hỏi. Vị mã nhã này thập lục công chúa hắn chưa để vào mắt, nhưng Chu Văn Phú làm người không tệ, chiếu cố một chút muội muội của hắn cũng là nên. Tiểu thư bề bộn nhiều việc không có thời gian bồi Chu Tử Vi, nghe nói ta chỗ này thành lập Lam Thiên Trung đội liền dùng beng lấy, muốn tới phu nhân đồng ý liền đem nàng mang đến, Mai Lâm nói. Phí liệt cách biết tiểu thư chỉ hẳn là muội muội của mình Chân Ni phu nhân, thì mẫu thân Chân Ni đang bận cái gì? Phí Liệt Cách phi thường yêu thích muội muội là chân ni, tức không có ma pháp thiên phú cũng không có thiên phú võ đạo, nàng lại chỉ thích chơi đùa không thích tu hành, làm sao lại không rảnh cái này. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn Phí Liệt Cách một chút, không biết có nên hay không nói. Có lời cứ nói, không giống ngươi nha. Phí Liệt Cách cười một cái nói, trước kia hắn tại trước mặt Mai Lâm quá nghiêm khắc, túc nhớ tới Bối Tạp đạo sư chỉ điểm mình thời điểm luôn luôn cười tùm tìm, giống đang kể chuyện cũ đồng dạng, đã cảm thấy mình thái độ đối với Mai Lâm có chút vấn đề, chỉ trong lúc nhất thời còn không chuyển biến được. Tại ta ra trước đó tiểu thư cùng thập nhị vương tử đi rất gần, Mai Lâm nhẹ nói. Thập nhị vương tử, gọi là Ngô Nhân. Phí Liệt Cách ký ức thật rất không tệ, chỉ gặp qua một lần đã nhớ tới tên thập nhị vương tử. Đúng thế, Phí Liệt Cách nghĩ nghĩ, Ngô Nhân giống như được xưng là ăn chơi thiếu gia nhận Ngô Thiên đại đế sủng ái, lại bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm giống như muốn đùa giỡn Chu Tử Vi, vừa lúc bị về thành mình đụng vào để Mễ Lạp ngay cả hù mang hù ngã, cũng không có thật sinh chuyện gì. Năm nay Trần Ni cũng có 15 tuổi, chính là mới biết yêu niên kỳ. Ngô Nhân ngoại trừ không có bản lãnh gì bên ngoài, người coi như cơ linh cũng có chút ánh mắt, không phải làm loạn người. Loại chuyện này mình ở chỗ này nghĩ cũng phí công, trong nhà có phụ mẫu nhìn sẽ không có chuyện gì. Ngô Thiên đại đế đúng sáng tạo lễ người, nếu như Chân Ni không nguyện ý hắn đúng sẽ không làm khó người nhà của mình. Đội ngũ nghỉ dưỡng sức 7 lần nữa thiên đạp vào hành trình, chỉ lần này tâm tình hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng không có vấn đề an toàn. Tại Đông Đại Lục lãnh địa, người trong nghề quân lệnh tất cả quan binh tâm tình vui vẻ, tâm tình Phí Liệt Cách cũng không tệ. Chu Tử Vi cũng theo binh sĩ trở về, tại trước mặt Phí Liệt Cách nàng còn không dám quá nhiều làm càn. Mân Côi quân đoàn tiến vào Tây Đại Lục lúc đúng dòng giã 10 vạn nhân mã, lúc trở về tính cả bị thương nhẹ viên cũng chỉ có hơn 15.000 người. Cụ Phong sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục lúc đầy biên 1 vạn người, hiện tại chỉ có 5.200 người, trong đó có một bộ phận sắp rời đi binh sĩ cũng không còn cách nào tham gia chiến đấu chân chính có sức. Chiến đấu còn có 4.800 người. So sánh dưới cụ Phong sư đoàn tổn thất nhỏ rất nhiều, nhưng là muốn biết cụ Phong sư đoàn sức chiến đấu so Mân Côi quân đoàn còn mạnh hơn chút, cho dù là chính diện tác chiến cũng có 9 thành phần thắng. Dạng này tính đến cụ Phong tổn thất càng lớn hơn. Ngoại trừ lính bên trên tổn thất nhất khiến Phí Liệt Cách đau lòng, đúng Khải Đường Ni vĩnh viễn lưu tại Tây Đại Lục, có thể mang về chỉ có cho cốt của hắn. Cùng tổn thất so sánh, thu hoạch cũng phi thường khả quan. Thu được hỏa xà thương 4.000 con, hỏa long chiến xa 10 chiếc, hàng loạt ma tinh phấn kích thủy tinh. Hỏa long chiến xa trong rừng rậm hành tẩu hao tổn tương đối nghiêm trọng, cũng may người một đường đẩy ngựa kéo rốt cục mang ra ngoài, chỉ phụ tùng thay thế bên trong bánh xe dùng đi một nửa. Bên cạnh hành quân Lệ Á cùng bắt đầu Phí Liệt Cách chia của lúc chiến đấu, đúng quân đội bạn bình thường là bằng hữu, nhưng chia của thời điểm lại muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Phí Liệt Cách đem cái này nhiệm vụ giao cho Ngô Lễ cùng Mễ Lạp, một phi thường sẽ phân rõ phải trái, một căn bản không nói lý vừa vặn hợp tác. Chia của đàm phán dị thường gian nan, tự nhiên Lệ Á không tốt mình ra mặt, nhưng nàng phái tới hai người tuyệt không so Ngô Lễ cùng Mễ Lạp chênh lệch, ngoại trừ võ lực bên trên không phải là đối thủ. Nói về địa vị đầu đúng đạo lý nhiều, để Phí Liệt Cách nghe đều liên tục gật đầu. Chẳng qua đạo lý đúng đạo lý đông tây vẫn là phải đa phần điểm mới được, những đồ chơi này chỉ có Tây Đại Lục sẽ tạo. Mặc dù An Đông Ni Áo được xưng là đại sư, có thể đối những đồ vật dài cũng sẽ không quá nhiều. Huống chi tinh kim mật ngân không phải dễ chiếm được, như thế chế tạo cái đồ chơi này không thể thiếu hai thứ này. Đông Tây, đây cũng không phải là một nhánh hay nhánh dòng giã 4.000 chi hỏa xà thương phóng tới Tây Đại Lục đều một to lớn số lượng, huống chi đúng Đông Đại Lục. Hành quân một tháng đàm phán hơn 20 ngày cuối cùng xác định được trong đó 450. Chi hỏa xà thương đúng cụ phong sư đoàn mình giành được không tham gia chia của đây là chuyện đương nhiên, cụ phong sư đoàn vì cứu trở về mân côi quân đoàn mới tiến vào Tây Đại Lục cũng nên nhận chuyện này. Vì thế mân côi quân đoàn bất đắc dĩ phân ra 200 chi hỏa xà thương. Còn trong chiến đấu song phương đều đầu nhập vào tất cả binh lực mà lại đánh cho phi thường ương. Ngạnh xuất sắc cho nên cái khác đông tây chia đều. Kết quả cuối cùng cụ phong sư đoàn phân đến 2.300 chi hỏa xà thương 5 chiếc hỏa long. Chiến xa ma tinh phấn thì theo ma pháp vũ khí số lượng bình quân phân phối. Bởi vì là tại đất đai của mình bên trên bởi vậy hành quân độ không nhanh tiếp tục đi lại nửa tháng. Mới nhìn đến Đông Đại Lục Bắc tuyến chỉ huy căn cứ. Lần nữa nhìn thấy nội đức nguyên soái đồng thời còn chứng kiến ngồi ở một bên Ngô Quả Thân Vương. Hai cha con gặp nhau mặc dù không có ôm đầu khóc giống cũng đã lệ nóng doanh tròng. Phân biệt nghe xong Phí Liệt Cách cùng Lệ Á báo cáo ở đây tất cả nguyên soái cùng các tướng quân. Đều dài dáng dấp thở một hơi. Bọn họ đã sớm được chứng kiến hỏa xà binh cùng hỏa long chiến xa uy lực. Thông qua hồi báo của hai người có thể cơ bản đoán được hai loại lớn uy lực khó đối phó vũ khí cho. Dù ở Tây Đại Lục số lượng cũng có hạn xem ra bộ chỉ huy lúc đầu phân tích đúng chính xác hiện tại. Cần phải làm là tận khả năng ngăn chặn quân địch. Nghe được hai con binh sĩ tổn thất tất cả mọi người không có gì phản ứng vốn cho rằng hai con binh. Sĩ rốt cuộc không thể trở về. Có thể trở về điều người như vậy đã để bọn họ mừng rỡ đặc biệt là đế quốc Mã Nhã quan chỉ huy tâm. Tình trở nên tốt lên rất nhiều mọi người đúng minh quân vì đối phương là có thể ra hết sức. Được chứng kiến kinh lôi. Bạo tuyết hai cái sư đoàn sức chiến đấu nghe nói cụ phong sư đoàn này chính là một cái khác độc lập. Sư đoàn rõ ràng lực chiến đấu của bọn hắn khủng bố cỡ nào thế mà chỉ trở về không đủ một nửa nhân. Thủ có thể thấy được hơn nửa năm đó bọn họ chiến đấu có bao nhiêu gian khổ. Ngày thứ hai Phí Liệt Cách cùng Lệ Á đồng thời tiếp vào thông cáo mang bản đội nhân mã về nước thời. Gian nghỉ ngơi là một năm đây coi như là cho bọn hắn tốt nhất phần thưởng. Về phần chiến lợi phẩm vốn là không nhiều hai nhà một phần số lượng liền lộ ra quá ít bộ chỉ huy. Mệnh lệnh đều mang về nước bên trong kỳ thật ai cũng biết lấy về chính là tiến hành nghiên cứu. Tất cả mọi người là minh quân mà lại nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt duy kinh cùng đế quốc. Phong thần cũng các đạt được 100 con hỏa xà thương một cỗ hỏa long chiến xa. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.